Vô ý câu dẫn, chương 31, góc truyện audio.com. Tuyên tử Phương nói với Carol lộ tuyến mà Tô Kỳ đề nghị, so với những lần trước Carol cần thời gian để suy nghĩ thêm, dù sao việc này liên quan đến tính mạng con người, anh không thể không thận trọng. Sau một hồi suy nghĩ, Carol cũng không tìm được biện pháp nào tốt hơn, đành làm theo lời đề nghị của Tô Kỳ. Thật sự mà nói thì tôi cũng hơi nghi ngờ giả thuyết của Tô Kỳ. Carol nói, ngay cả bộ đội biên phòng cũng không biết rằng ở đó có một cái vết nứt như vậy, vậy mà anh ta lại nắm tường tận như thế, chuyện này khiến người ta khó có thể tin được. Tuyên tử Phương cười cười, nói lại lời của Tô Kỳ. Chuyện này liên quan đến chính trị, nếu không phải vì tôi, anh ấy cũng không bao giờ tiết lộ chuyện này. Tôi hy vọng rằng sau khi chúng ta thoát khỏi nơi này, huấn luyện viên có thể giúp tôi giữ bí mật. Carol trịnh trọng gật đầu. Nếu có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này, cậu và Tô Kỳ đã cứu chúng ta một mạng, tôi sẽ không bao giờ đâm sau lưng hai người. Tuyên tử Phương nói, cảm ơn huấn luyện viên đã tin tưởng. Carol cười khổ, còn ở trong lòng địch hơi sức đâu mà bàn chuyện chính trị trong quân doanh. Tàu tuần tra điều chỉnh phương hướng, tiến sâu vào vành đai Lam Sa. Để tiết kiệm nhiên liệu cùng lương thực, tàu tuần tra chỉ mở một màn hình hiển thị, bánh bích quy và nước uống phân đều, mỗi người một ngày dùng một lượng nhất định. Họ cũng không định cắt xén phần của Ferrogan. Đương nhiên họ cũng không nuôi không y, mà Ferrogan cũng không chỉ có kỹ năng mỉa mai trào phúng, kỹ năng điều khiển cơ giáp của y tốt hơn Hao và Tuyên tử Phương, thành ra điều khiển tàu tuần tra cũng rất thuận tay. Ở trong vành đai Lam Sa có rất nhiều bụi vũ trụ và hành tinh lùn, mấy ngày nay cũng không thể thống kê được phương hướng di chuyển, vì vậy đòi hỏi người có kiến thức chuyên sâu phân tích đánh giá. Carol không ngủ, mà khi tàu tuần tra càng tiến vào sâu bên trong thì hai người Tuyên tử Phương và Hao phải thay phiên nhau điều khiển. Dưới sự trợ giúp của Ferrogan, bọn họ cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Những thiên thể được coi là hành tinh lùn phải đồng thời đáp ứng bốn yếu tố bao gồm. 1. Có quỹ đạo quanh mặt trời. 2. Có khối lượng đủ lớn để cấu trúc trở thành khối gần như hình cầu. 3. Có những vật thể khác nằm trên quỹ đạo chưa được dọn sạch. 4. Không phải là vệ tinh tự nhiên của một hành tinh, hay các vật thể khác trong hệ mặt trời. Ferrogan biết lúc này y không thể không nhẫn nhịn, nếu không thì những người này có thể quăng y ra khỏi tàu tuần tra để nâng cao khả năng sống sót của mình. Vì thế y chủ động đề xuất hỗ trợ, còn thản nhiên nói chuyện thầy của y yêu cầu phá hư buổi diễn tập quân sự cho mọi người nghe, tỏ rõ thành ý. Quả nhiên Tuyên tử Phương không nhìn lầm y, người này không đơn giản chút nào. Ferrogan tức giận nói, lại nhìn cái gì nữa? Tuyên tử Phương đáp, học theo cậu cách điều khiển tàu tuần tra. Ferrogan nguýt cậu một cái, nói. Hờ thật à, Tuyên tử Phương nói, cậu lái rất thuần thục, cậu đã nhìn ra thao tác của Ferrogan và Carol không giống nhau, ví dụ như y không thích điều khiển toàn bộ phi thuyền, mà chỉ điều khiển những phần quan trọng nhất, thoạt nhìn thoải mái hơn cách điều khiển cẩn thận của Carol. Ferrogan hừ hừ nói, nếu cậu có thể chỉ cần nhìn mà tự học được thì tôi sẽ khóc cho cậu xem. Tuyên tử Phương liếc mắt nhìn Ferrogan một cái, y đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Trước đó Ferrogan sơ suất mà bị Tuyên tử Phương bắt. Góc truyện audio.com, không có gì nhục nhã hơn bằng việc bị một Omega yếu đuối dễ dàng trói lại. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, y không dám coi thường Tuyên tử Phương nữa. Bọn họ lang thang trong vành đai Lam Sa 7 ngày, lương thực cũng sắp hết, ai cũng cảm thấy không khỏe trong người. Tử Phương, cậu chắc chắn là mình không nói sai lộ tuyến chứ? Carol lo lắng hỏi, Hao tuyệt vọng, lương thực của bọn họ nhiều lắm là chống đỡ được 2 ngày, nhiên liệu thì không còn đủ dùng thêm 1 ngày. Tuyên tử Phương kiên định nói, thầy sẽ không sai, Hào không biết vì sao cảm thấy tỉnh táo hơn, nghĩ lại lúc Tuyên tử Phương hùng hồn khẳng định như thế nào, cố gắng áp chế nỗi bất an trong lòng, nói với Carol. Huấn luyện viên, hiện tại chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mà thôi. Hiện tại họ đã bước đến đường cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hay là tắt một động cơ đi, Hào đề nghị, có thể giảm bớt được sự tiêu hao năng lượng. Không được, Ferrogan nói. Không thể tắt bất kỳ động cơ nào, cậu không biết chỉ cần thiếu một động cơ thôi cũng sẽ khiến tốc độ của chúng ta chậm lại sao? Tốc độ chậm lại khiến quỹ đạo thay đổi theo, lúc đó để quay trở lại quỹ đạo cũng còn tốn nhiều nhiên liệu hơn nữa. Hao nói, nhưng mà hiện tại, Ferrogan nói, đường đi thông thoáng hơn trước, dọc đường không có sinh vật kỳ lạ, như vậy đây là con đường an toàn. Hao kinh ngạc, Ferrogan thế mà lại nói đỡ cho Tuyên tử Phương, song đây không phải lúc so đo chuyện này. Carol cẩn thận kiểm tra lại thiết bị đo lường, ghi chép rõ ràng, cũng đưa ra kết luận giống Ferrogan. Chúng ta vẫn nên tin tưởng Tử Phương, dựa trên địa đồ, tôi đoán rằng phía trước sẽ có tiểu hành tinh hoặc là hành tinh lùn lớn hơn. Tuyên Tử Phương nhìn chằm chằm màn hình thiết bị đo lường khí, nói với Ferrogan. Hướng đông bắc, không, chết qua bên trái một chút. Ferrogan cả giận nói, cuối cùng cậu muốn rẽ hướng nào? Tuyên tử Phương nói, để tôi lái. Ferrogan không kiên nhẫn mà đứng lên, nhường ghế lái cho Tuyên tử Phương, đứng bên cạnh nhìn cậu tránh chuyện Tuyên tử Phương thao tác nhầm khiến phi thuyền đâm vào sao chổi, nổ tưng bừng đi đời nhà ma. Sao chổi là một thiên thể gần giống một tiểu hành tinh nhưng không cấu tạo nhiều từ đất đá, mà chủ yếu là băng. Tuyên tử Phương ngồi xuống ghế lái, bật chế độ tự động lái, sau đó lại dùng cần điều khiển kèm theo chuỗi mệnh lệnh, lái tàu tuần tra chệch khỏi quỹ đạo một đoạn. Vì đi chệch quỹ đạo nên phi thuyền rung lắc nhẹ, Hao đứng không vững ngã xuống sàn, nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang rời khỏi vành đai Lam Sa. Tuyên tử Phương khẽ cười, còn không quên quay đầu nói với Ferrogan. Cậu sắp khóc chưa? Khóe miệng Ferrogan run rẩy, nhưng mà giây tiếp theo y chăm chú nhìn vào màn ảnh. Có một tiểu hành tinh màu thổ hoàng, ở góc 20 giờ, màu sắc chói sáng như trân châu trên bờ biển. Màu thổ hoàng, màu vàng nhạt pha chút nâu. Tuyên tử Phương hỏi, huấn luyện viên, đó có phải là tinh vực 2? Hẳn là, đúng rồi, chính nó. Carol vừa kinh hãi vừa vui sướng nói. Cơ hội sống sót đã cao hơn, nhiên liệu cùng lương thực đã sắp hết, nếu như không thể đến được 2, cứ cho là cả đội sống được thêm 2-3 ngày nữa thì cuối cùng vẫn chết đói giữa vũ trụ mênh mông. Đáy mắt Hao và Ferrogan cũng không giấu được niềm phấn khích cùng vui sướng. Còn Tuyên tử Phương lại nói, thực ra bây giờ cũng không thể nghỉ ngơi được. Đúng vậy, góc chuyện audio.com. Carol lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói. Hai là khu vực nằm ngoài sự quản lý của chính phủ, pháp luật không chạm đến được cho nên chúng ta càng phải cảnh giác hơn. Hao bổ sung, hơn nữa bọn họ cũng ghét quân nhân. Tuyên tử Phương chốt hạ. Dân phong biêu hãn, Ferrogan, Tuyên tử Phương hỏi, sẵn sàng chưa? Carol nói, có thể hạ cánh bất cứ lúc nào. Tuyên tử Phương hít sâu một hơi, nói, tôi bắt đầu đây. Cậu siết chặt bàn tay rồi buông ra, nhấn xuống cái nút màu hồng trên bàn điều khiển. Hệ thống lại đưa ra lời nhắc nhở, lần này bọn họ không có tâm tình nghe lời đề nghị vô hồn của hệ thống, nội tâm mỗi người dấy lên hy vọng sống sót và dũng khí. Động cơ mở đến mức tối đa, tốc độ nhanh dần, bắt đầu tiếp cận tiểu hành tinh. Tầng bảo hộ mở ra giúp giảm sóc tàu tuần tra như một thiên thạch lao xuống mặt đất. Tất cả trở về khu vực an toàn bảo vệ thân thể, chờ đợi khoảnh khắc tiếp đất. Nhiệt độ khoang thuyền vượt qua 100 độ, ai cũng ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Bên ngoài phát ra tiếng nổ nhẹ, bên tai không còn nghe thấy tiếng gió phần phật như muốn xé rách không khí. Bọn họ đã hạ cánh an toàn. Tiểu hành tinh màu thổ hoàng có số HD 128, là một trong các tiểu hành tinh ở trong tinh vực 2, tài nguyên cằn cỗi, đập vào mắt là một màu vàng nhạt pha nâu. Thành thị ít ỏi, đa số là chợ đen, dân cư sinh sống xung quanh thành thị, trình độ khoa học kỹ thuật thấp. 2 giờ trước, trên không trung đột nhiên xuất hiện sao băng, bởi vì khoảng cách khá gần nên rất nhiều người nhìn rõ vật đó là một loại máy móc, không ít người đánh chú ý đến loại máy móc không rõ kia, ra khỏi thành tìm kiếm. Ngược lại với mong muốn của họ, có 4 người mặc quần áo du hành đi vào thành. Bọn họ ước chừng là 2 alpha và 2 beta, nhìn quần áo thì có vẻ không phải kẻ có tiền, chỗ quần áo đó đến thương nhân cũng không thèm liếc một cái. Một người hơi lùn đeo khẩu trang nhẹ giọng nói, có lẽ chúng ta nên tìm một chỗ ở qua đêm, ý kiến hay. Một người khác nói, tôi nhắm được một nơi rồi, dù rằng biết đó là một khách sạn của thế giới ngầm, nhưng nhìn qua cũng không đến nỗi nào. Ferrogan, chúng ta là đang chạy trốn, chứ không phải là đi du lịch. Ferrogan nói, hay lắm, vậy giờ chúng ta ở đâu? Carol nói, thôi thì cứ chọn chỗ đó đi. 4 người lấy tiền mặt trên người ra thuê phòng, đủ ở được 3 ngày, sau đó 2 người ra ngoài thu thập thông tin và mua cơm trưa. 2 máy nghe trộm, 1 camera, Tuyên tử Phương và Hao mới từ ngoài về, nói với Carol. Nơi này cũng hơi bị dầu nha, hãm hại lữ khách đương nhiên phải dầu rồi. Sắc mặt Hao âm trầm, nơi này kém phát triển như thế mà giá cả hàng hóa còn cao hơn ở thủ đô, còn để cho người khác sống không? Tuyên tử Phương hỏi, có thu được thông tin gì hữu dụng không? Carol nói, sự tình vết nứt vũ trụ nhanh chóng truyền khắp đế quốc, nếu đúng như Tô Kỳ nói về kim cự thú, có lẽ tình hình chiến sự lúc đó kinh hoàng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Mọi người im lặng cúi đầu, bọn họ chỉ cảm nhận được chiến trường thông qua hệ thống radar mà đã cực kỳ sợ hãi, có thể hiểu được tình hình lúc đó thê thảm ra sao? Carol nắm chặt bàn tay phải, đặt lên trước ngực đau xót nói. Vì những anh hùng đã khuất, vì những anh hùng đã khuất. 4 người im lặng buồn bã, 3 phút sau, Ferrogan nói. Tốc độ truyền tin quá nhanh, không hợp với lẽ thường. Carol cười lạnh nói, tất cả đều nhờ ơn quân bộ, góc chuyện audio.com. Tuyên tử Phương không thể hiểu nổi, nói. Lúc này mà quân bộ vẫn còn muốn đánh ép bộ đội biên phòng sao? Hao trầm giọng nói, thực ra bộ tư lệnh mới là bên biết sớm nhất chứ không phải quân bộ. Carol nói, chuyện này quá xa tầm tay của chúng ta, trước hết là phải mau chóng trở lại tổng bộ. Viên tử Phương nói, vậy địa điểm trung chuyển ở đâu? Carol thở dài nói, hiện tại chợ đen có đường bay riêng, đều không đi qua Eris. Sau này còn có sự xuất hiện của kim cự thú khiến phòng tuyến mỗi lúc một mỏng, tình hình nội chiến cũng không được lạc quan cho lắm. Khách chương.